Bất Hủ Thần Vương, chương 49, Ba Quyền Chi Uy, góc truyện audio.com. Hai chiêu thoáng qua, Cao Hồng Tinh giờ phút này cảm giác, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, chính là vừa sợ vừa giận, kinh hãi vì Nhậm Thương Khung này cũng không như trong tưởng tượng của hắn. Là không chịu nổi một kích, nộ vì Nhậm Thương Khung này quyền kỹ phiêu hốt, phảng phất căn bản không có ý cùng hắn chính diện đối chiến. Cao Hồng Tinh mới đầu không có đem Nhậm Thương Khung để vào mắt. Một lòng muốn trong ba quyền đem Nhậm Thương Khung đánh bại. Nếu Nhậm Thương Khung không cùng hắn chính diện đối chiến, như thế nào đánh hắn? Một quyền cuối cùng, Cao Hồng Tinh hai tay siết chặt, phảng phất sẽ ra một kích cuối cùng. Một đôi mắt âm lãnh mà đem Nhậm Thương Khung gắt gao khóa lại. Cười gằn nói, Nhậm Thương Khung, quả nhiên có chút tiền vốn. Xem ra đại đạo hạt giống của ngươi đã thức tỉnh. Bất quá, một quyền tiếp theo này, ta nói cho ngươi biết, đại đạo hạt giống cũng có chênh lệch. Một quyền này, ta xem ngươi trốn như thế nào. Nhậm Thương Khung khóe miệng có chút dương lên, mặc dù không nói, lại rõ ràng hiển lộ ra một ý tứ khinh miệt. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn một mực tính toán, thậm chí, thời điểm đưa ra ba quyền đánh ngược lại đối thủ. Hắn cũng là đánh bạc, theo như thực lực bình thường, Nhậm Thương Khung võ đạo trúc cơ đệ lục trọng, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu của kiếp trước, cùng với một ít thành tựu nhờ việc kích thích đại đạo hạt giống trong khoảng thời gian này. Vì có thể thu nhỏ lại chênh lệch giữa võ đạo trúc cơ tầng thứ 7 của Cao Hồng Tinh với võ đạo trúc cơ tầng thứ 6 của mình. Nhưng đúng là vẫn còn có chênh lệch, dù sao, võ đạo trúc cơ tầng thứ 7. Cùng đệ lục trọng so sánh, hai bên có khoảng cách rất lớn. Đệ lục trọng, vẫn là khiếu huyệt kỳ, là võ đạo trúc cơ giai đoạn thứ 2, mà tầng thứ 7, lại là luyện khí kỳ, thuộc về giai đoạn thứ 3, luyện khiếu kỳ đỉnh phong. Cùng luyện khí sơ đoạn vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, bất kể là ba quyền hay năm quyền, Nhậm Thương Khung kỳ thật đều đang lấy yếu thắng mạnh, Vân La Thịnh Hội đời trước. Về Cao Hồng Tinh này, hắn có một tin tức khắc sâu trong trí nhớ, trong Vân La Thịnh Hội, Cao Hồng Tinh cùng Bắc Cung Giao đối chiến, Bắc Cung Giao kiếp trước khi đó mới vừa thức tỉnh đại đạo hạt giống. Cùng với Cao Hồng Tinh so sánh tu vị, không có ưu thế gì đáng nói, nhưng ở thời điểm đối địch, Bắc Cung Giao lại lợi dụng mệnh môn của Cao Hồng Tinh, dùng một kích khéo léo trực tiếp đánh Cao Hồng Tinh ngã xuống đất. Cái mệnh môn kia nằm dưới vai trái của Cao Hồng Tinh. Lúc ấy, võ kỹ mà Cao Hồng Tinh sử dụng chính là Bá Vương Khai Sơn quyền này. Mà Bắc Cung Giao lại dùng kỹ xảo du đấu, chọc giận Cao Hồng Tinh. Cao Hồng Tinh thi triển một kích mạnh nhất, ý đồ đem tất cả đường lui của Bắc Cung Giao phong kín. Bức bách Bắc Cung Giao cùng hắn đối cứng, lúc tung ra một quyền mạnh nhất này. Mệnh môn nằm dưới vai trái Ba Thốn bị Bắc Cung Giao bắt lấy. Nhẹ nhõm một kích, đem Cao Hồng Tinh đánh rớt xuống đài. Lúc ấy, tất cả mọi người quan sát trận tỉ võ này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, cái mệnh môn này, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả đang quan sát ở dưới đài, đều không ai có thể nhìn ra được, thẳng đến sau này mới biết được, Bắc Cung Giao vì Vân La Thịnh Hội. Nghiên cứu từng đối thủ một, nghiên cứu từng bộ vũ kỹ mà đối thủ mình tu luyện. Dốc hết tâm huyết, mới tìm được nhược điểm chí mạng của Bá Vương Khai Sơn quyền này. Cụ thể mà nói, đây cũng không phải là nhược điểm của Bá Vương Khai Sơn quyền. Mà tại vì tu vi của Cao Hồng Tinh không đủ, không thể nắm giữ hoàn toàn một kích mạnh nhất này. Giờ phút này, Nhậm Thương Khung từ lúc bắt đầu ước chiến. Luôn tìm cách chọc giận Cao Hồng Tinh, lợi dụng nhược điểm tính cách của Cao Hồng Tinh, mạo hiểm đánh cược một lần, mỗi một câu nói, mỗi một động tác, mỗi một lần ra chiêu, thậm chí từng cái biểu lộ, đều ôm một mục đích, chính là chọc giận Cao Hồng Tinh, lợi dụng tâm lý nóng lòng đánh bại hắn của Cao Hồng Tinh. Bức bách hắn xuất ra một kích mạnh nhất của Bá Vương Khai Sơn quyền. Nhậm Thương Khung biết rõ. Hắn tuyên bố chỉ dùng ba quyền đánh bại Cao Hồng Tinh. Cao Hồng Tinh kia làm sao lại không muốn dùng ba quyền đánh bại Nhậm Thương Khung hắn. Cao Hồng Tinh tính cách cao ngạo, một mực cường thế, nếu không thể ở trong ba quyền đánh bại Nhậm Thương Khung, tất nhiên sẽ thấy hổ thẹn vô cùng. Mà Nhậm Thương Khung ở trong mắt mọi người, ngay từ đầu là bên yếu thế. Mặc dù sau khi đánh xong ba quyền không thể đánh bại Cao Hồng Tinh, mọi người nhiều lắm là nói hắn khoác lác, ngông cuồng mà thôi. Nói cách khác, sau khi ba quyền đánh xong, Nhậm Thương Khung ở vào thế yếu, không được coi trọng, bởi vậy hắn thua là bình thường. Nhưng Cao Hồng Tinh, một mực cao điệu, vênh váo tự đắc, mặc kệ là thanh danh hay thực lực, trước đó đều được tuyên truyền khắp nơi. Bởi vậy hắn thua không nổi. Một cái thua là bình thường, không có gì đáng nói. Một cái thua không nổi. Dưới loại tâm lý này, hơn nữa Nhậm Thương Khung rất hiểu rõ nhược điểm tính cách của Cao Hồng Tinh. Dưới tình huống loại này, Nhậm Thương Khung chỉ ít có 9 thành nắm chắc, quyền thứ 3 này, Cao Hồng Tinh nhất định sẽ dùng một kích mạnh nhất của Bá Vương Khai Sơn Quyền. Hai đạo thân ảnh tuy cách 3 trượng xa, nhưng kỳ thật dừng lại chỉ trong chớp mắt. Nhậm Thương Khung giờ phút này, tâm tình vẫn vô cùng bình tĩnh, một đôi mắt thâm thúy giống như biển lớn mênh mông, phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy thế gian, tràn đầy cơ trí và bình tĩnh. Bình tĩnh mà nhìn 10 ngón tay của Cao Hồng Tinh không ngừng siết chặt. Tâm tình bình tĩnh của Nhậm Thương Khung rốt cục cũng xuất hiện một tia vui mừng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cánh tay Cao Hồng Tinh không ngừng đong đưa. 10 ngón tay siết chặt, đúng là tư thế chuẩn bị đánh ra một kích mạnh nhất của Bá Vương Khai Sơn Quyền. Xem cuộc chiến ở dưới đài, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đám tùy tùng của Cao Hồng Tinh kia, nguyên một đám lộ vẻ mặt mừng như điên. Cao thiếu muốn động tuyệt chiêu. Ha ha, này tựa hồ là một quyền trung cực của Bá Vương Khai Sơn Quyền Sơn Băng Địa Liệt A Hát Sách. Không hổ là Cao thiếu. Nghe nói quyền này ở Cao gia rất nhiều trưởng lão đều lĩnh ngộ không được. Cao thiếu thật có thể nói là thiên tài trẻ tuổi của Vân La Thành A Hát Hắc Hắc. Chờ xem kịch vui a, Nhậm gia tiểu tử này dám cùng Cao thiếu càn rỡ. Này không phải là tìm chết sao? Chờ nằm trên giường nửa năm a, ngay cả Tống Lam đang quan sát ở phía xa, khóe miệng cũng tràn vẻ hài lòng, lông mày có chút nhíu lại cũng giãn ra, nhẹ thở ra một hơi, lẩm bẩm, Cao Hồng Tinh cuối cùng cũng thông suốt, dây dưa dài dòng, còn không bằng trực tiếp một quyền đem Nhậm gia tiểu tử đánh bay ra ngoài. Tống Lam nghĩ tới Nhậm Thương Khung gần đây biểu hiện vô lễ, trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là ngày đó đi Nhậm gia, thời điểm trước khi ra cửa, Nhậm Thương Khung nói mấy câu chọc tức kia làm cho nàng cho đến hôm nay còn hận đến tím ruột. Tiểu tử kia, vậy mà dám so sánh Tống Lam nàng với gà mái, mắng nàng là điểu nhân, có chút dương khóe miệng kiêu ngạo lên, vẻ mặt Tống Lam tiểu công chúa lãnh khốc nhìn chằm chằm vào vòng chiến nơi xa. Chỉ chờ Cao Hồng Tinh một quyền đem Nhậm Thương Khung đánh thổ huyết, nàng liền hiện thân đi ra bỏ đá xuống giếng, làm nhục nhã Nhậm Thương Khung một phen, nhằm báo thù mối hận ngày đó. Hai tay Cao Hồng Tinh đột nhiên chấn động, một đạo khí kình giống như thủy triều tràn ra, mang theo hai đạo khí lãng thật dài, đem thân thể Cao Hồng Tinh cấp tốc thôi động lên, hai tay quét qua, hét lớn một tiếng, sơn băng địa liệt. Bên trong hai tay chấn động, khí lãng kia thoáng cái rung động bạo phát, không ngừng khuếch tán ra ngoài, đem không gian bốn phía toàn bộ khóa lại. Hai cái cánh tay bên trong khí lãng trùng điệp không ngừng thôi động giống như thiên thủ quan âm. Bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh của Cao Hồng Tinh. Khí thế kia, giống như rời non lấp biển, người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến, thấy cầu quyền phong giống như sóng to gió lớn này phát tán ra, cũng không tự chủ được lui về phía sau lần nữa, sợ bị quyền phong này ảnh hưởng đến. Trong vòng chiến, ngoại trừ quyền ảnh bay đầy trời, thân ảnh Nhậm Thương Khung phảng phất hoàn toàn bị cắn nuốt. Người đâu, Nhậm Thương Khung đâu? Trong nháy mắt này, cơ hồ trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một ý niệm đồng dạng. Người đâu, dưới quyền ảnh đầy trời, thân ảnh Nhậm Thương Khung phảng phất như một con bướm quất cường. Bên trong cuồng phong bạo vũ vẫn không ngừng bay tới, trong lúc thân ảnh lóe lên đó, Vậy mà thoát khỏi quyền ảnh đây trời kia. Cánh tay phải giơ lên. Lại là một quyền, trước trước sau sau, Nhậm Thương Khung đều chỉ ra một quyền. Đây là đệ tam quyền, cũng là một quyền cuối cùng. Cao Hồng Tinh sau khi dùng sơn băng địa liệt lại đánh vào khoảng không. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền dâng lên một ý niệm bất tường. Ngay sau đó, vai trái của hắn phảng phất như bị một thanh đại tiết chùy đánh trúng. Một cổ lực lượng cường đại đánh vào. Vậy mà nương theo quyền phong của hắn, hình thành tác dụng lực càng cường đại hơn, trực tiếp đập vào dưới vai trái của hắn. Phanh, thân thể Cao Hồng Tinh giống như diều bị đứt dây, bay thẳng ra ngoài, máu tươi từ trong miệng trào ra, giống như mũi tên huyết bắn vào đám người vây xem. Một màn này, làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Cao Hồng Tinh thua, trực tiếp bị đánh bay. Mọi người cơ hồ nhịn không được dụi mắt, cho rằng đây là ảo giác. Vừa rồi, rõ ràng là Cao Hồng Tinh khí thế áp đảo. Một quyền này đánh ra, nếu như bay ra ngoài là Nhậm Thương Khung, mới hợp tình lý. Thế nhưng mà, người bay ra ngoài lại là Cao Hồng Tinh. Khóe miệng Tống Lam đang mỉm cười đắc ý lập tức đơ lại. Thân ảnh phiêu hốt, rất nhanh hướng vòng chiến lướt tới. Nhậm Thương Khung tại chỗ mà đứng, nhẹ nhàng phất tay áo. Tự nhủ, tựa hồ nhân vật chính cũng đã đến. Khi nói xong lời này, ánh mắt chứa một tia lãnh khốc trào phúng. Khoan thai hướng Tây Bắc nhìn lại. Vừa rồi hắn một mực lưu ý nhất cử nhất động của Cao Hồng Tinh. Ánh mắt Cao Hồng Tinh không dưới hai lần hướng bên kia nhìn tới. Không thể nghi ngờ, cái phương vị kia, nhất định là nơi Tống Lam đang quan sát. Thời điểm ánh mắt hắn đưa tới, quả nhiên thấy được một thân ảnh màu hồng sắc đang lướt đến. Cách chương.